còn nhìn Alpaca bằng ánh mắt vô cùng sâu xa. Lạc Thành giã hỏi, chẳng lẽ cô muốn cưỡi Alpaca? Tô Vãn Vãn giờ khóc giờ cười nhìn Lạc Thành giã. Đâu phải nhìn nhiều thêm vài cái là muốn cưỡi đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thật ra ngoài cưỡi ngựa, cưỡi cừu, Vãn Vãn còn có thể cưỡi Lạc Thành giã mà. Tấn Giang không cho nói. Còn câu nói trong điện thoại kia. Đương nhiên anh giã nhà chúng ta đã nhìn thấy rồi. Cách chương.